trong ánh đèn mờ áo này, anh nhìn em tim đập loạn say, từng bước nhảy cùng nhau gần, cảm giác này thật khó quên. Em có biết anh đang nghĩ gì khi ánh mắt ta gặp nhau ở đây?